Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, ngo ngoe Jack. Xử lý Kaido cùng Jack vấn đề rất để cho người nhức đầu. Bởi vì Kaido là khẳng định không có cách nào. Chỉ có thể dùng đông lạnh phương thức tùy tiện tìm tới chỗ ném. Sự tình từ nay về sau sẽ không quản. Thế nhưng đang xử lý rách trên sự tình cao tầng vẫn là xuất hiện lưỡng chủng thanh âm. Một loại là Akainu cùng Doberman đám người kiên trì muốn đem rách đưa vào đi bên trong ngục giam. Một người là Kuzan cùng Momonga đám người chủ trương đem rách để cho chạy. Tránh cho làm tức giận Kaido. Hai người châm đối với chuyện này đều dùm beng. Bất quá cũng chỉ là trong lời nói giao phong mà thôi. Mỗi người có đạo lý của mình. Kuzan mở miệng nói, người lẽ nào có thể giết Kaido sao? Nếu như đối với căn cứ hải quân tiến hành báo thù ni, người muốn cùng hắn chiến đấu thời gian một tháng, hoặc là ngươi có biện pháp giết chết hắn sao? Akainu phản bác, hải quân nên kiên trì chính nghĩa, hạn tai rách là hải tặc, lý nên hẳn là bắt đứng lên đưa vào Impel Down bên trong. Kuzan đáo, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một ngày Kaido đi trùng kích Impel Down, bên trong nhưng là có vài chục vạn tù phạm. Nếu như Kaido phóng xuất, này hải tặc sẽ đem thế giới khuấy long trời lở đất. Hơn nữa ngươi đừng quên, còn có 6 tù phạm. Những tù phạm kia một ngày đi ra hội có cái gì hậu quả ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng. Vậy cũng không nên đưa hắn nhốt tại Impel Down, đem hắn nhốt vào hải quân bản bộ trong lòng đất ngục giam. Tùy ý tiền trạch xử tử. Akainu đạo, như vậy ngươi dự định đem chọn cái Grand Line căn cứ đều buông tha sao? Kuzan đạo, một ngày xử tử rách sẽ đưa tới Kaido trả thù. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy phân thân. Một ngày Kaido đối với Grand Line chi bộ cùng cơ động thủ ai có thể ngăn cản rồi hắn? Hải quân có hải quân sự đau khổ. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm là bởi vì hải quân trên tay có một cái ấy. Băng hải tặc dâu trắng bị ép tương chiến tràng tuyển trạch ở tại hải quân bản bộ. Hơn nữa hải quân bản bộ đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị. Sẽ chờ băng hải tặc dâu trắng đến. Nhưng mà bách thú Kaido cùng dâu trắng không giống với. Cái tên kia hoàn toàn là không giết chết. Giết không chết hắn cũng sẽ không có đem rách làm con tin cần phải. Như vậy ngược lại thì làm cho hải quân rơi vào bị động ở giữa. Có thể nói Kuzan là đứng ở rất nhiều hải quân an toàn trên. Hơn nữa Akainu suy tính là càng nhiều hơn đánh chết hải tặc. Nhưng mà hắn nhưng không cách nào đánh chết Kaido. Nếu là có biện pháp đánh chết Kaido lời nói, Kuzan tuyệt đối sẽ không chút do dự đồng ý Akainu lời nói. Nhưng mà không có cách nào đánh chết liền ý nghĩa bọn họ bây giờ còn không thể đối với Kaido động thủ, càng không cách nào đem rách thế nào. Chỉ có thể trơ mắt trông thấy hắn ly khai. Akainu cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Ở cái nhìn đại cục mặt trên, Akainu ngoại trừ Sengoku ngoại là hải quân ở giữa số ít vài cái. Thế nhưng hắn kiên trì chính nghĩa vẫn khu xử hắn đi tới, mà không phải tưởng hải tặc làm ra thỏa hiệp. Akainu coi như là Danzo, hắn không có sai. So với hắn ai cũng ái hải quân. Nhưng để hải quân lại lựa chọn hy sinh người nhiều hơn. Cái này cùng Kuzan không giống với. Kuzan lấy hải quân binh sĩ làm gốc. Tiêu diệt hải tặc ngược lại thì thứ yếu. Cuối cùng trải qua một buổi sáng tranh luận. Cuối cùng vẫn là Sengoku nguyên soái gọi điện thoại tới. Quyết định thả ra rách. Liền làm phiền ngươi. Roy đối với trước mặt đồ sộ cái nói rằng. Muốn đi chỗ nào? Kuma trông thấy Roy hỏi. Đem rách vứt xuống băng hải tặc bách thú lãnh địa đi. Còn như Kaido lời nói. Tốt nhất cho hắn ném tới Campbell. Roy khẽ cười nói. Ta biết rồi. Kuma gật đầu. Hắn thật không ngờ Roy đối với năng lực của hắn rõ ràng như vậy. Bất quá hắn tưởng hải quân tình báo nói cho Roy. Cũng không có quá nhiều đi hoài nghi. Kuma có thể bang trợ chúng ta đem người cho đưa đi. Hơn nữa để cho bọn họ ở trên bầu trời phi thêm mấy ngày. Jack nếu phải thả ra, vậy nhất định phải làm cho hắn bị băng hải tặc bách thú nhân phát hiện. Để tránh khỏi về sau vướng víu không rõ. Roy đối với Kuzan nói rằng, không nghĩ tới năng lực của ngươi lại còn có truyền tống công năng. Vậy làm phiền ngươi. Kuzan đối với Kuma nói rằng, nguyên bản hắn còn muốn cùng Roy chia binh hai đường. Hắn mang theo Kaido đi tìm một chỗ vứt bỏ, mà Jack còn lại là Roy tới vận chuyển, đưa hắn vận đến một chỗ đồng dạng đi vứt bỏ. Đã có Kuma ở chỗ này, bọn họ cũng tiết kiệm không ít thời gian, để Kuma đem hai người này cho đánh bay. Nói xong, Kuma suy nghĩ một chút, đem thánh kinh kẹp trên cánh tay, cái tay còn lại đem trên tay phải tay bộ bắt lại tới, lộ ra bên trong thịt bàn tay. Trước tiên đem Kaido ném. Roy nói rằng, tốt. Kuma đi tới Kaido bên người. Kaido thân thể so với hắn còn cao lớn hơn. Cộng thêm trên người còn có nhiều như vậy băng. Muốn đem đánh bay giống như là đánh bay một cái người khổng lồ giống nhau. Bất quá đối với Kuma mà nói, vẫn là không có bất kỳ áp lực. Giơ bàn tay lên, một cái tát vỗ xuống. Vỡ một tiếng, Kaido tại chỗ biến mất. Roy bọn họ chỉ cảm thấy có vật gì bay ra ngoài. Cũng rất khó đem chóc nã bay ra ngoài Kaido dáng dấp. Tốc độ như vậy cũng sẽ cùng ý là thuấn di. Thật sự chính là thuận tiện. Kuzan chứng kiến Kuma năng lực chỉ có cảm thán nói. Ngoặc kép, có điểm ước ao năng lực này. Roy khẽ cười một tiếng nói. Người cũng muốn ăn Devil Fruit. Kuzan nhìn Roy liếc mắt hỏi. Ta... Roy nở nụ cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu nói, ta coi như không có Devil Fruit, ta tin tưởng tương lai cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Người nếu như muốn ăn hạ Devil Fruit lời nói nhất định sẽ đề cao thực lực của ngươi. Thế nhưng người muốn biến cường thì có thể càng khó, hơn nữa mất đi ở trên biển khơi bơi lội năng lực. Kuzan nói rằng, người Fruit còn sợ nước biển sao? Roy khẽ cười nói, chẳng lẽ còn có viên thứ hai đóng băng Fruit sao? Kuzan tức giận nói, cái này không phải rồi không? Fruit năng lực nhiều lắm, đều có chỗ cần dùng. Ta cũng chỉ là ước ao mà thôi. Roy cười cười lắc đầu nói, có thể có ý nghĩ như vậy là được rồi. Kuzan nói rằng, rất nhanh bọn lính đem Jack cho mang ra ngoài. Roy ở Jack nhìn chằm chằm Kuma thời điểm. Lặng lẽ tại hắn sau ót vị trí một quyền đánh xuống đi. Jack bị đột nhiên công kích bắn trúng, nguyên cái đầu đều thấp xuống, con mắt trừng mắt thật to, quay đầu nhìn chòng chọc vào Roy. Ta nhất định phải giết ngươi. Jack mắng, ta nói ngu xuẩn, ngươi ngất đi thì tốt rồi, tại sao phải ngạnh kháng ni? Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Roy tức giận nói, tên đáng chết, ngươi muốn giết ta sẽ giết ta. Khác nói dễ nghe như vậy. Jack quát to. Roy bọn người sửng sốt một chút. Jack thật sự chính là hiểu sai. Hắn còn tưởng rằng Roy là muốn đánh trước ngất hắn. Sau đó giết chết hắn. Bất quá Roy thực sự muốn giết hắn cũng sẽ không đem lực lượng của chính mình cố ý áp xúc rồi. Lười cùng Jack nói. Roy lúc này đây nặng nề một quyền rốt cục đem Jack đánh ngất xỉu. Bất quá người kia thật vẫn rất kiên cường. Cứ nhiên té bất tỉnh đều đứng trên mặt đất. Làm phiền ngươi. Roy đối với Kuma đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.